Bản thân hắn cũng là nhận lòng đất kiếm khí xung kích, hung hăng nện vào một bên sơn cốc vách đá bên trong, chung quanh trải rộng giống mạng nhện vết rách. Hắn toàn thân nhuốm máu, một đôi đỏ địa nhỏ máu con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Độc Cô Cầu Ma, tựa hồ không thể tin được mình thất bại. Không, ta còn không có bại. Trần Thanh Tiêu gào thét, muốn lại lần nữa thi triển bản mệnh kiếm thuật. Nhưng mà, Độc Cô Cầu Ma phệ hồn ma nhãn bên trong, lại là có huyết quang liếm diễm. Chương 1235, linh hồn ma chủng nô dịch. Kỳ thật sớm tại ngay từ đầu giao phong thời điểm, Độc Cô Cầu Ma liền quyết định chủ ý. Hắn muốn trấn áp Trần Thanh Tiêu, đem nó nô dịch, biến thành nô lệ. Sở dĩ như thế, là bởi vì trước đó tại Võ Bi Thánh Liên Chi Địa, Trần Thanh Tiêu từng dõng dạc địa nói, muốn thu Diệp Cô Thần vì tùy tùng. Đã như vậy, kia Độc Cô Cầu Ma liền để chính Trần Thanh Tiêu biến thành tùy tùng. Giờ phút này, Độc Cô Cầu Ma thôi động phệ hồn ma nhãn lực lượng, kinh khủng linh hồn lực quét sạch mà ra, đánh thẳng vào Trần Thanh Tiêu thức hải. Trần Thanh Tiêu là Hoàng Thiên Kiếm Các Thiên Kiêu, càng là Long Phượng Bảng Thiên Kiêu, trong thức hải của hắn, tự nhiên có thủ hộ linh vật, phòng ngừa nó bị linh hồn thủ đoạn công kích. Cho nên Độc Cô Cầu Ma muốn lấy linh hồn ma chủng nô dịch Trần Thanh Tiêu, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, cần tốn nhiều sức lực. A, à, Trần Thanh Tiêu một tay che lấy đầu lâu, bộc phát thống khổ gào thét thanh âm. Hắn cảm giác trong đầu thức hải chấn động kịch liệt, giống như là có một cây linh hồn trường mâu đâm vào trong đó. Trong thức hải của hắn, một viên hạt châu màu xanh biếc, ngay tại phóng thích lục quang, bao phủ thức hải của hắn, đem nó bảo vệ. Viên này hạt châu màu xanh biếc, đúng là hắn thức hải thủ hộ linh vật, Thanh Linh Châu. Nếu không phải Thanh Linh Châu quan hệ, Độc Cô Cầu Ma phệ hồn ma nhãn, một kích liền có thể để Trần Thanh Tiêu thức hải bị thương. Không, ta chính là Hoàng Thiên Kiếm Các Thiên Chi Kiêu Tử, đường đường Long Phượng Bảng Thiên Kiêu, không thể lại bại. Trần Thanh Tiêu thần sắc vô cùng dữ tợn, cưỡng ép để tụ chân khí trong cơ thể, cực chiêu lại lần nữa vào tay. Thanh Tiêu Kiếm Quyết, thượng cùng bích lạc, vô tận kiếm khí màu xanh, từ Thanh Tiêu Kiếm bên trong bắn ra. Đánh tới mức này, Trần Thanh Tiêu át chủ bài ra hết, đã không còn bất luận cái gì giấu dốt, muốn phản sát Độc Cô Cầu Ma. Nhưng là, y nguyên vô dụng, Độc Cô Cầu Ma cầm trong tay phệ thần kiếm, đen nhánh kiếm khí dâng lên, cùng Trần Thanh Tiêu mũi kiếm va chạm. Trần Thanh Tiêu vốn là thâm thụ trọng thương, lại lần nữa nhận xung kích, trong miệng máu tươi cuồng thổ. Thanh Tiêu Kiếm Quyết cuối cùng thức, Cửu Tiêu Thiên Nộ. Trần Thanh Tiêu huyết hồng trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, trong miệng tinh huyết tung tóe vẩy trên người Thanh Tiêu Kiếm. Đạo đạo màu xanh phù văn hiển hiện ra, nương theo lấy muốn đâm thủng thiên khung kiếm khí, thốt nhiên bắn ra. Đây chính là Thanh Tiêu Kiếm Quyết tối trung thức, Cửu Tiêu Thiên Nộ. Một kiếm hoành ra, như cửu thiên tức giận, phong vân khuấy động, kiếm khí tứ tán, sụp đổ vô số đá núi cự thạch, toàn bộ sơn cốc một mảnh hỗn độn. Nhưng mà, Độc Cô Cầu Ma thấy thế, khẽ lắc đầu nói, vô vị dẫy dụa mà thôi. Hắn lấy tay mà lên, thôn vệ chi lực bạo dũng mà ra. Phía trên hắn hư không, xuất hiện một cái lỗ đen, xoay tròn ở giữa, phảng phất có thể thôn vệ vạn vật. Chính là phệ hồn tộc chí cường võ học, đại thôn thần thuật. Lỗ đen vừa ra, phảng phất có thể nuốt vệ vạn vật, kia Trần Thanh Tiêu thi triển ra trung cực kiếm chiêu, kiếm khí trực tiếp bị thôn vệ tiến trong đó. Lỗ đen mặc dù một trận chấn động, nhưng từ đầu đến cuối không có vỡ vụn. Làm sao có thể, đây là cái gì võ học? Trần Thanh Tiêu sắc mặt như là bị đông lại, vô cùng cứng ngắc. Độc Cô Cầu Ma tầng kia ra bất tận võ học chiêu thức, làm hắn cả người đều là mộng. Độc Cô Cầu Ma không có trả lời, thi triển thần hành bí thuật, một cước đạp về Trần Thanh Tiêu. Trần Thanh Tiêu giơ kiếm ngăn tại trước ngực, Độc Cô Cầu Ma bàn chân rơi xuống, như thần vương chi đạp, đấu thần ma thể lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Oanh, một kích va chạm, Trần Thanh Tiêu cả người như là như đạn pháo bị đánh bay. Độc Cô Cầu Ma tiếp tục lách mình mà lên, xuất thủ công kích. Nhưng hắn cũng không thật chém giết Trần Thanh Tiêu, chỉ là để thứ nhất lần lại một lần bị thương, tâm thần chấn động. Trong sơn cốc bên ngoài, tất cả thấy cảnh này người, đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đường đường Long Phượng Bảng Thiên Kiêu, lại bị một cái vương triều thiên kiêu đè lên đánh, hơn nữa còn chật vật như thế. Tuyệt đối là lần đầu, về phần đại hoàng tử cùng hai hoàng nữ hai người, sớm đã như là mất hồn, thần sắc chết lặng. Phốc phốc, lại là một kích va chạm, Trần Thanh Tiêu lại lần nữa thổ huyết, toàn thân nhận lấy trọng thương. Đáng chết, ngươi muốn thế nào? Trần Thanh Tiêu gầm thét. Độc Cô Cầu Ma thấy thế, phát động phệ hồn ma nhãn chi lực, linh hồn lực lại lần nữa oanh kích mà đi. Khục, Trần Thanh Tiêu thức hải kịch chấn, bất quá Thanh Linh Châu như cố tại có tác dụng. Độc Cô Cầu Ma thấy thế, một cước hung hăng đạp ở Trần Thanh Tiêu lồng ngực, khiến cho xương ngực cũng phải nát nứt, Thanh Tiêu kiếm cũng là bị bắn bay. A, à, Trần Thanh Tiêu thổ huyết, đầu tóc rũ rượi, phát ra gào thét. Đạo tâm của hắn triệt để hỏng mất, chưa hề đều không có nhận qua khuất nhục như vậy. Mà cái này, cũng chính là Độc Cô Cầu Ma mục đích. Đương một người đạo tâm sụp đổ thời điểm, cũng chính là nó linh hồn thức hải là lúc yếu ớt nhất. Quả nhiên, Trần Thanh Tiêu trong thức hải, viên kia thanh linh châu bắt đầu cấp tốc trở nên ảm đạm. Cơ hội tốt, ngay tại lúc này, Độc Cô Cầu Ma thấy thế, toàn lực thôi động phệ hồn ma nhãn. Thoáng chốc, con kia ám kim sắc quỷ bí đồng tử phóng thích huyết mang, sau đó một điểm huyết quang xông ra, trực tiếp chui vào Trần Thanh Tiêu ngay trong thức hải. Viên kia thanh linh châu muốn phản kháng, Độc Cô Cầu Ma lại lần nữa quán thâu linh hồn lực, đem nó trấn trụ. Về sau, kia một điểm huyết quang, biến thành một viên huyết sắc hạt giống, tiến vào Trần Thanh Tiêu ngay trong thức hải. Kia huyết sắc hạt giống, chính là linh hồn ma trùng. Linh hồn ma trùng bên trong, lan tràn xuất ra đạo đạo linh hồn xúc tu, xâm nhập Trần Thanh Tiêu thức hải, đem nó khống chế lại. Thoáng chốc, Trần Thanh Tiêu trên mặt biểu lộ ngưng kết. Giờ phút này, nếu là xem xét con người của hắn, liền sẽ phát hiện, có từng đạo tơ máu, từ nó trong con mắt lan tràn ra. Thành công không, Độc Cô Cầu Ma thở ra một hơi, sắc mặt cũng là hơi trắng bệch. Thi triển ra linh hồn ma trùng một chiêu này, cần hao phí to lớn linh hồn lực, mà lại đồng dạng muốn dung nhập một chút thức hải bản nguyên, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là một loại gánh vác. Cho nên một chiêu này, Độc Cô Cầu Ma cũng không có khả năng không hạn chế thi triển. Bằng không, hắn dùng cái này chiêu, nô dịch hàng trăm hàng ngàn thiên kiêu, tại thánh hoàng giới bên trong chẳng lẽ có thể xông pha. Chiêu này không thể nhiều thi triển, có giá trị lợi dụng người, mới có tư cách bị ta nô dịch. Độc Cô Cầu Ma nói, hiện tại, Độc Cô Cầu Ma có thể cảm giác được, trong đầu hắn nhiều một cái thần phục ý chí, đến từ Trần Thanh Tiêu. Thậm chí hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể điều khiển linh hồn ma trùng nổ tung, để Trần Thanh Tiêu vẫn lạc. Đây là có chuyện gì? Giờ phút này, trong sơn cốc người bên ngoài, nhìn xem kia đình chỉ chiến đấu hai người, đều là nghi hoặc. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà một màn kế tiếp, xác thực làm cho tất cả mọi người cứng họng, tựa như gặp quỷ. Nhưng gặp Trần Thanh Tiêu đứng dậy, hai đầu gối quỳ xuống, quỳ rạp xuống Độc Cô Cầu Ma trước người nói, hèn mọn nô bộc Trần Thanh Tiêu, gặp qua chủ nhân. Lời này vừa nói ra, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người con ngươi trừng lớn, cuồng hít một hơi, cảm giác phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Chẳng lẽ, kia Độc Cô Cầu Ma, dùng thủ đoạn gì, nô dịch điều khiển Trần Thanh Tiêu? Một vị thiên kiêu mặt mũi tràn đầy không cách nào tin. Loại kia kinh khủng mà yêu tà thủ đoạn, dù là tại lấy ma đạo lấy xương diệt độ ma tông, đều không có mấy người có thể thi triển. Nhưng Độc Cô Cầu Ma lại là phát huy ra, mà lại hắn nô dịch cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu. Mà là Hoàng Thiên Kiếm Các Long Phượng Bảng Thiên Kiêu, Độc Cô Cầu Ma, đây là muốn chọc thủng trời a. Một chút thiên kiêu cảm giác kinh hồn táng đảm, bọn hắn có thể đoán trước đến, Độc Cô Cầu Ma cử động lần này sẽ tại Thánh Hoàng giới nhấc lên cỡ nào to lớn phong ba. Chương 1236, Trần Thanh Tiêu thần phục. Giờ phút này, nhìn xem thần phục quỳ gối trước người Trần Thanh Tiêu, Độc Cô Cầu Ma khóe miệng mang ra một vòng cười lạnh. Đây chính là đối địch với hắn hạ tràng, mặc dù Độc Cô Cầu Ma cũng có thể trực tiếp giết Trần Thanh Tiêu. Nhưng Trần Thanh Tiêu dù sao cũng là Long Phượng Bảng Thiên Kiêu, còn có giá trị lợi dụng, tại Thánh Hoàng giới bên trong có thể làm rất nhiều chuyện. Mà lại gieo xuống linh hồn ma trùng về sau, Độc Cô Cầu Ma một ý niệm, liền có thể điều khiển Trần Thanh Tiêu sinh tử, cho nên hắn cũng không sợ Trần Thanh Tiêu sẽ tránh thoát điều khiển. Giếng con ếch không thể ngữ biển, hạ trùng không thể ngữ băng, Long Phượng Bảng Thiên Kiêu lại như thế nào, quá mức xem trọng mình, bất quá tự chịu diệt vong mà thôi. Độc Cô Cầu Ma thần sắc đạm mạc, hắn tính cách hoàn toàn chính xác điên cuồng kiệt ngạo, nhưng chưa hề cũng sẽ không tự đại kiêu ngạo. Mà Trần Thanh Tiêu, chính là thua ở hắn tự đại cùng không coi ai ra gì. Hiện tại, kết cục hết thảy đều kết thúc, toàn bộ trong sơn cốc, tĩnh mịch địa có chút đáng sợ. Những cái kia vây xem thiên kiêu, từng cái đáy lòng ứa ra hàn khí, nhìn thấy Diệp Cô Thần, như là nhìn thấy một vị ma thần. So với tử vong, loại này bị người điều khiển, trở thành cái xác không hồn cảm giác, hiển nhiên càng khủng bố hơn. Về phần Đại Càn Vương triều đại hoàng tử cùng hai hoàng nữ, hai người sớm đã là mất hồn, sắc mặt như là soát sơn trắng bệch, hai chân run lên. Độc Cô Cầu Ma nhàn nhạt đi đến trước người hai người. Phù phù một tiếng, không chần chờ chút nào, đại hoàng tử cùng hai hoàng nữ hai người trực tiếp là quỳ xuống đến, khóc dập đầu nói, van cầu Độc Cô công tử tha chúng ta đi, là chúng ta có mắt không tròng, trêu chọc ngươi, huống hồ giữa chúng ta, cũng không có cái gì thù hận. Trên thực tế, cho tới bây giờ, hai người bọn họ đều có nghi hoặc. Bọn hắn cũng không có trêu chọc Độc Cô Cầu Ma, vì sao Độc Cô Cầu Ma chính là muốn đối phó với bọn họ. Độc Cô Cầu Ma không có giải thích, cũng lười giải thích. Hắn thản nhiên nói, đã các ngươi đem hy vọng đều ký thác trên người Trần Thanh Tiêu, vậy liền để hắn đến tự tay kết thúc các ngươi hy vọng đi. Thoại âm rơi xuống, Độc Cô Cầu Ma tâm niệm vừa động. Trần Thanh Tiêu nhận được mệnh lệnh, lập tức hành động, cầm trong tay Thanh Tiêu kiếm, nhìn về phía đại hoàng tử cùng hai hoàng nữ, mang theo sát ý. Độc Cô Cầu Ma mệnh lệnh, chính là thiết luật. Không, không, Độc Cô công tử tha mạng, chúng ta có thể vì nô tỳ tỳ đi theo ở bên người ngươi. Đại hoàng tử sợ hãi, vội vàng lắc đầu nói, tùy tùng, các ngươi quá để ý mình. Độc Cô Cầu Ma hờ hững nói, Trần Thanh Tiêu chí ít còn có giá trị lợi dụng, mà bọn hắn đâu, đi theo ở bên người, Độc Cô Cầu Ma đều cảm thấy chướng mắt. Không, Trần Thanh Tiêu công tử, ngươi nhanh tỉnh lại. Nhìn thấy Độc Cô Cầu Ma không có chút nào mềm lòng, đại hoàng tử cùng hai hoàng nữ không khỏi nghiêm nghị hô. Nhưng Trần Thanh Tiêu phảng phất giống như không nghe thấy, trong tay Thanh Tiêu kiếm chấn động, một vòng màu xanh kiếm quang hướng về hai người. Trần Thanh Tiêu mặc dù thua ở Độc Cô Cầu Ma trong tay, nhưng cũng không đại biểu hắn yếu. Chỉ có thể nói Độc Cô Cầu Ma quá mạnh. Phốc phốc, một vòng màu xanh kiếm quang hiện lên, hai viên lớn chừng cái đấu đầu lâu nương theo lấy máu tươi tóe lên. Hai người trên mặt sau cùng biểu lộ, ngưng kết lấy tuyệt vọng, sợ hãi, không cam lòng, hối hận. Nếu là lại cho bọn hắn một cơ hội làm lại, bọn hắn nhất định sẽ không triển khai kế sách như thế. Sau đó, Độc Cô Cầu Ma lại lần nữa tâm niệm vừa động. Trần Thanh Tiêu lạnh lùng nghiêm mặt, thẳng hướng Phượng Niết Phương Triều một đoàn người. Phượng Hy công chúa dung nhan biến sắc, nhưng nàng cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói, mà là cắn răng phản kháng. Phốc, phốc, phốc, kiếm mang màu xanh hoành ra, Phượng Niết Phương Triều từng người ngã xuống. Cuối cùng chỉ còn lại có Phượng Hy công chúa một người đang khổ cực trèo trống. Nàng như thế nào đi nữa, cũng là thất phẩm thiên kiêu, người mang bất tử Phượng Hoàng máu, dù là đối mặt chính là Trần Thanh Tiêu, cũng không phải không có chút nào sức phản kháng. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là có sức phản kháng mà thôi, tại Trần Thanh Tiêu trong tay, Phượng Hy công chúa trèo trống rất gian nan. Cuối cùng, Trần Thanh Tiêu một kiếm, đâm về Phượng Hy công chúa mi tâm. Phượng Hy công chúa tuyệt vọng nhắm mắt, dừng lại, thanh âm đạm mạc vang lên, Trần Thanh Tiêu kiếm trong tay phong đột nhiên ngừng lại. Phượng Hy công chúa kinh ngạc mở ra mắt phượng, nhìn một chút Độc Cô Cầu Ma. Nói thật ra, nàng cũng cảm thấy, Độc Cô Cầu Ma cùng trong trí nhớ đạo thân ảnh kia rất giống. Bất quá hai người vẻn vẹn chỉ là bề ngoài có một chút tương tự mà thôi, phong cách hành sự hoàn toàn khác biệt. Mà lại Phượng Hy công chúa cũng biết, Diệp Cô Thần đã làm mất đi người. Hiện tại, Phượng Hy công chúa hơi kinh ngạc, Độc Cô Cầu Ma vậy mà tha nàng một mạng. Nhớ kỹ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Độc Cô Cầu Ma ngữ khí nhàn nhạt, Phượng Hy công chúa đã từng cùng Diệp Cô Thần có một chút gặp nhau, mặc dù chưa nói tới giao tình đặc biệt sâu, nhưng ít ra cũng coi như quen biết. Mà lại, Diệp Cô Thần cũng biết nơi đây phát sinh hết thảy, cho nên hắn cũng sẽ không để Độc Cô Cầu Ma giết Phượng Hy công chúa. Đa, đa tạ, Phượng Hy công chúa run giọng nói, có thể sống, vậy dĩ nhiên là so chết muốn tốt. Nàng nhìn thoáng qua Độc Cô Cầu Ma, lại ánh mắt phức tạp nhìn Yến Vô Song bọn người một chút, sau đó lách mình rời đi. Cuối cùng, trong sơn cốc chỉ còn lại Yến Vô Song cùng Kỳ Linh chờ một đám Yến Vân Vương Triều Thiên Kiêu. Nhìn xem kia tóc trắng phiêu nhiên, ta mị lạnh lùng thân ảnh. Yến Vô Song cùng Kỳ Linh hai người cũng không quá dám xem thường. Độc Cô Cầu Ma mặc dù cùng các nàng trong lòng đạo thân ảnh kia có chút trùng điệp, nhưng các nàng có thể xác định, cả hai cũng không phải là một người. Độc Cô Cầu Ma chậm rãi đi tới, ánh mắt rơi trên người Yến Vô Song. Kỳ Linh trong lòng siết chặt, ngăn tại Yến Vô Song trước người, có chút chắp tay nói, đa tạ vị công tử này tương trợ. Nàng sở dĩ ngăn trở, là sợ hãi Độc Cô Cầu Ma là vị Yến Vô Song sắc đẹp, mới nguyện ý trợ giúp bọn hắn. Nhìn xem cái này ngăn tại trước người thiếu nữ, Độc Cô Cầu Ma sững sờ, chợt cười nhạt một tiếng. Kỳ Linh tính cách, vẫn là cùng trước đó, như thế che chở Yến Vô Song. Các ngươi không có sao chứ? Độc Cô Cầu Ma nói, cổ tay hất lên, một chút thánh cấp chữa thương đan dược liền rơi vào Yến Vô Song, Kỳ Linh đám người trong tay. Hắn thân là Ma La Vương Triều Phò Mã, tự nhiên không thiếu thuốc chữa thương. Cái này, đa tạ, Yến Vô Song cùng Kỳ Linh tiếp nhận đan dược, có chút không quá thích ứng. Không phải nói Ma La Vương Triều vị này bạch phát kiếm ma, lãnh khốc vô tình, không tình cảm chút nào có thể nói sao. Làm sao đối với các nàng, lại còn tính không tệ. Mà lại Kỳ Linh cũng có thể phát giác được, Độc Cô Cầu Ma nhìn về phía nàng cùng Yến Vô Song ánh mắt, không trộn lẫn cái khác bất luận cái gì tạp niệm. Ngoài sơn cốc những cái kia thiên kiêu, cũng là nhìn líu lưỡi, vô cùng ngoài ý muốn. Mới hoàn thủ đoạn quả quyết, tàn nhẫn vô cùng Độc Cô Cầu Ma, giờ phút này phảng phất biến thành người khác. Đối Yến Vô Song đám người thái độ cũng không tránh khỏi có chút quá tốt rồi. Bên trong vòng khu vực đối với các ngươi bây giờ mà nói, quá mức nguy hiểm, bất quá bên ngoài vòng khu vực, ta có thể mang các ngươi thu hoạch một chút cơ duyên. Độc Cô Cầu Ma thần thái nhu hòa nói, loại vẻ mặt này, rất ít xuất hiện trên mặt của hắn. vì cái gì? Yến Vô Song chần chờ, nhưng vẫn là cắn môi mở miệng. Tinh xảo trên dung nhan, một đôi mắt sáng sáng lạn như thần tinh, nhìn thẳng Độc Cô Cầu Ma. Độc Cô Cầu Ma dừng lại, toàn tức nói, ngươi liền xem như là, có người một mực tại phía sau yên lặng nhìn chăm chú lên ngươi đi. Có người một mực tại nhìn chăm chú lên ta. Yến Vô Song phương tâm chợt run lên, chẳng biết tại sao, khóe mắt đúng là không hiểu chảy xuống một giọt nước mắt. Có người, còn đang đọc về sau, yên lặng nhìn chăm chú quan tâm nàng. Sẽ là, hắn sao? Chương 1237, Hoàng Thiên thu thái độ. Yến Vô Song phương tâm rung động, hơn một năm, nàng y nguyên không cách nào quên thiếu niên kia. Yến Vô Song không khỏi lại nghĩ tới, vị kia giải cứu Yến Vân Vương Triều nguy cơ kiếm Vương Triều Kiếm Khôi. Sẽ là hắn sao? Yến Vô Song thì thào, chợt, trong mắt nàng phun trào ra kiên định quang mang, về sau nhất định phải tìm tới vị kia kiếm khôi, tự mình nghiệm chứng nó thân phận. Lúc này, kia bị linh hồn ma chủng điều khiển Trần Thanh Tiêu, lại là mở miệng, đối Độc Cô Cầu Ma chắp tay nói, chủ nhân, ta ngược lại thật ra biết ra vòng khu vực một chỗ cơ duyên bảo địa, tên là Niết Bàn Tạo Hóa Trì, có tỷ lệ khiến cho mình thần phủ sinh ra thuế biến. A, à, lại còn có loại địa phương này, Độc Cô Cầu Ma nhíu mày lại. Kỳ thật trước đó Trần Thanh Tiêu lúc đầu muốn tiến đến kia Niết Bàn Tạo Hóa Trì, chỉ là bị cái này vây giết kế hoạch chậm trễ mà thôi. Độc Cô Cầu Ma lại được đến tin tức này về sau, Diệp Cô Thần tự nhiên cũng là trước tiên biết. Bất quá hắn đối cái này Niết Bàn Tạo Hóa Trì ngược lại là không có hứng thú quá lớn. Bởi vì hắn thần phủ thuế biến, chỉ cần các loại thiên địa bí cảnh độ kiếp là được, cho nên cũng không cần Niết Bàn Tạo Hóa Trì đến thuế biến. Cái này Niết Bàn Tạo Hóa Trì, đối Độc Cô Cầu Ma hiển nhiên càng thêm có trợ giúp. Độc Cô Cầu Ma mở miệng nói, ta phải ve sầu một chỗ cơ duyên chi địa, các ngươi liền tạm thời cùng ta cùng một chỗ đi. Yến Vô Song hơi do dự, Kỳ Linh lại là ánh mắt sáng lên. Nàng hiện tại đã có thể xác định, Độc Cô Cầu Ma đối với các nàng cũng không cái gì mưu đồ. Đã như vậy, đi theo Độc Cô Cầu Ma hiển nhiên rất có bảo hộ. Vậy liền đa tạ Độc Cô công tử, Kỳ Linh cảm kích nói. Độc Cô Cầu Ma khẽ gật đầu, mang theo Trần Thanh Tiêu, Kỳ Linh, Yến Vô Song bọn người rời đi chỗ này bừa bộn sơn cốc. Bên ngoài thung lũng thiên kiêu đều là như tránh ôn thần tránh đi Độc Cô Cầu Ma. Nhìn xem Độc Cô Cầu Ma bọn người bóng lưng rời đi, những cái kia thiên kiêu đều là líu lưỡi không thôi. Chật chật, thật là một cái ngoan nhân, ngay cả Hoàng Thiên Kiếm Các thiên kiêu cũng dám nô dịch. Đúng vậy a, thân là tứ phương kiếm các một trong, Hoàng Thiên Kiếm Các làm sao nhịn chịu được khẩu khí này. Ngạo Hoàng, Hoàng Thiên Thu cũng tại Thánh Hoàng giới bên trong, nếu là hắn biết tin tức này, sẽ làm phản ứng gì? Còn sẽ có phản ứng gì? Vì Hoàng Thiên Kiếm Các mặt mũi, tất nhiên sẽ không bỏ qua Độc Cô Cầu Ma. Các ngươi nói, như Hoàng Thiên Thu cùng Độc Cô Cầu Ma hai người đối đầu, ai mạnh ai yếu? Ta cảm thấy là Hoàng Thiên Thu, dù sao cũng là tứ hoàng một trong, Độc Cô Cầu Ma thực lực mặc dù không yếu, nhưng cũng chỉ tương đương với Long Phượng Bảng Thiên Kiêu A. Rất nhiều thiên kiêu đều tại châu đầu ghé tai, bất quá bọn hắn có thể tưởng tượng, tiếp xuống Thánh Hoàng giới bên trong, sẽ nhấc lên kinh thiên phong mây. Mà liền tại cùng một thời gian, Thánh Hoàng giới ngoại. Bầu không khí có chút yên lặng, bởi vì trong sơn cốc cảnh tượng, cũng lạc ấn tại Thánh Hoàng giới ngoại hư không thiên khung phía trên. Cho nên rất nhiều người đều là tận mắt thấy một màn này. Yến Vân Vương Triều Yến Hạc, Yến Trường Ca bọn người, trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Yến Trường Ca trong mắt, thì lóe lên vẻ suy tư. Hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra, Độc Cô Cầu Ma cùng Diệp Cô Thần, hoàn toàn chính xác có chút tương tự. Mà đổi thành một bên, Đại Càn Vương Triều Càn Hoàng, sắc mặt tái xanh. Da mặt đều bởi vì cực kỳ tức giận mà run nhẹ nhẹ. Toàn diệt, Đại Càn Vương Triều một đám hoàng tử hoàng nữ, đều vẫn lạc, không có một cái nào sống sót. Đôi này Đại Càn Vương Triều cùng Càn Hoàng mà nói, quả thực là tai họa ngập đầu. Vì cái gì, tại sao có thể như vậy? Càn Hoàng cái trán gân xanh lộ ra, muốn gào thét, trong mắt đỏ giống như là muốn nhỏ máu. Mới hắn còn thong dong vô cùng, muốn ngồi xem Yến Vân Vương Triều thiên kiêu hủy diệt. Sao liệu hiện tại, hủy diệt lại là hắn Đại Càn Vương Triều? Còn có Phượng Nhiết nữ đế, dung nhan tuyệt mỹ cũng là mang theo tái nhợt. Bất quá nàng ngược lại là so Càn Hoàng muốn hơi tốt đi một chút, chỉ ít Phượng Hy công chúa còn sống. Đương nhiên, tức giận nhất cũng không phải là Càn Hoàng hay là Phượng Nhiết nữ đế. Mà là Hoàng Thiên Kiếm Các, một phương hư không bên trong, có một đoàn người ngồi xếp bằng. Cầm đầu người, chính là thân mang đạo bào màu vàng óng lão giả, quanh thân tản ra khí tức, khiến hư không đều là có chút vặn vẹo. Đây là một vị thực lực cực mạnh thiên kiếp thánh giả. Ngay cả ta Hoàng Thiên Kiếm Các thiên kiêu cũng dám nô dịch, tốt một cái Độc Cô Cầu Ma. Hoàng Thiên Kiếm Các thánh giả lạnh lùng mở miệng, băng lãnh như xương ánh mắt ngược lại nhìn về phía Ma La Vương Triều. Ma La Vương Triều ma hậu đám người sắc mặt không được tự nhiên, cảm thấy một cỗ áp lực. Bất quá căn cứ thánh hoàng giới quy củ, thiên kiêu ở giữa giết chóc là bình thường, sẽ không cân nhắc bối cảnh thế lực. Bởi vậy, Hoàng Thiên Kiếm Các cũng không thể chơi liên quan cái gì. Trưởng lão yên tâm, Hoàng Thiên Thu còn tại thánh hoàng giới bên trong, hắn như biết tin tức này, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đến lúc đó có thể tiện tay trấn sát kia độc cô cầu ma, giải cứu Trần Thanh Tiêu. Hoàng Thiên Kiếm Các một vị chấp sự mở miệng nói, hoàn toàn chính xác, Kim Hoàng Đạo Bào lão giả cũng là khẽ gật đầu. Hoàng Thiên Thu là bọn hắn Hoàng Thiên Kiếm Các kiêu ngạo, cũng là thế hệ tuổi trẻ thiên phú người xuất chúng nhất, được vinh dự là có thể khiêu chiến đế hạo thiên địa vị tồn tại. Trong mắt bọn hắn, như Hoàng Thiên Thu xuất thủ, đối phó độc cô cầu ma tự nhiên hạ bút thành văn. Mà ma hậu giờ phút này lại là âm thầm lắc đầu, chỉ trích nói cái này độc cô cầu ma thật sự là không khôn ngoan, vậy mà trêu chọc Hoàng Thiên Kiếm Các. Ma hậu trong lòng thở dài, lúc đầu nàng còn muốn để độc cô cầu ma tại thánh hoàng giới nội quan chiếu La Hầu công chúa. Kết quả hiện tại, tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Thánh hoàng giới bên trong, một chỗ trên trời cao, một thân ảnh bước đạp hư không mà đi. Hắn mái tóc màu tím tung bay hư không bên trong, một đôi thâm thúy tử nhãn mang theo ma tính, dáng người thon dài mà mạnh mẽ, như là một đầu chân long. Nó hình dạng cũng là anh tuấn thần võ, như thiên hoàng quý tộc, cuồng ngạo bá khí, không ai bì nổi. Chính là Hoàng Thiên Thu, giờ phút này, hắn chính chạy tới bên trong vòng khu vực. Bởi vì bên ngoài vòng khu vực cơ duyên, căn bản không vào pháp nhãn của hắn. Đương nhiên, cái khác Hoàng Thiên Kiếm Các đệ tử, cũng hướng hắn đưa tin, cáo chi Trần Thanh Tiêu bị độc cô cầu ma nô dịch sự tình. Lại bị một vị vương triều thiên kiêu nô dịch, thật sự là cho Hoàng Thiên Kiếm Các mất mặt. Hoàng Thiên Thu sắc mặt hờ hững, hắn cùng Trần Thanh Tiêu cũng không có quá nhiều quan hệ, bất quá tốt xấu đều là cùng một thế lực người, Hoàng Thiên Thu nếu không tỏ thái độ, ngoại giới có thể gặp sẽ hắn sợ độc cô cầu ma. Ta muốn đi vào bên trong vòng khu vực tìm kiếm cơ duyên, kia độc cô cầu ma nếu có gan tiến vào bên trong vòng khu vực, liền để hắn chuẩn bị kỹ càng trên cổ đầu người đi. Hoàng Thiên Thu đối một vị Hoàng Thiên Kiếm Các thiên kiêu đưa tin, muốn đem thái độ của hắn khuếch tán ra. Không ra một ngày, Hoàng Thiên Thu liền lưu truyền ra. Rất nhiều người đều lòng có hiếu kỳ, đối mặt Hoàng Thiên Thu khiêu khích, độc cô cầu ma sẽ làm gì dự định. Nhưng độc cô cầu ma một mực không có phát ra tiếng. Có người cho rằng, độc cô cầu ma có thể là sợ. Nhưng thật tình không biết, độc cô cầu ma giờ phút này chính mang theo Yến Vô Song bọn người tiến về Niết Bàn tạo hóa chỉ tìm kiếm thần phủ thuế biến cơ duyên. Mà Diệp Cô Thần bên này, thì đã cùng Hứa Chỉ Thanh cùng một chỗ, tại Vạn Bảo Nham vơ vét không ít cơ duyên. Độc cô công tử, đa tạ, nếu không phải ngươi, Chỉ Thanh không có khả năng bình yên siêu tập đến nhiều như vậy tài nguyên. Hứa Chỉ Thanh mỉm cười nói, thuận tay mà thôi, Diệp Cô Thần cũng là cười nhạt một tiếng. Độc cô công tử, đa tạ ngươi chiếu cố, bất quá ngươi còn muốn tiến vào bên trong vòng khu vực đi, Chỉ Thanh chỉ cần bên ngoài vòng khu vực vơ vét một chút cơ duyên là đủ rồi, liền không liên lụy ngươi. Hứa Chỉ Thanh cười nói, nàng đã lãng phí Diệp Cô Thần mấy ngày thời gian, không có ý tứ tiếp tục liên lụy Diệp Cô Thần. Chương 1238, Nhược Thủy Chi Cảnh. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu nói, cũng tốt, tại thánh hoàng giới bên trong, muốn tính mạng của ta người cũng không ít, ngươi như một mực đi theo bên cạnh ta. Hoàn toàn chính xác cũng không an toàn. Diệp Cô Thần suy tính, cũng không phải là Hứa Chỉ Thanh sẽ liên lụy hắn. Mà là cừu gia của hắn nhiều lắm, chính Diệp Cô Thần ứng phó đều có chút phiền phức. Chớ đừng nói chi là mang theo Hứa Chỉ Thanh, Hứa Chỉ Thanh đi theo bên cạnh hắn, cũng chỉ sẽ liên lụy đến nàng. Minh Bạch, vậy chúng ta ngay tại này cáo biệt đi. Hứa Chỉ Thanh cười nói, Hứa cô nương, ngươi khá bảo trọng, tạm biệt. Diệp Cô Thần khẽ vuốt cằm, bước chân đạp mạnh. Thân ảnh như cực quang như chớp giật, biến mất tại nguyên chỗ, lướt về phía nơi xa. Thẳng đến Diệp Cô Thần đi xa, Hứa Chỉ Thanh mặt phía trên mới lộ ra một sợi đắng chát vừa bất đắc dĩ tiếu dung. Quả nhiên, vẫn là không cách nào đuổi theo cước bộ của ngươi, Chỉ Thanh chỉ có thể ở phía sau yên lặng chúc phúc ngươi bình an. Hứa Chỉ Thanh đong đưa trán, cười khổ một tiếng. Bên này, rời đi Hứa Chỉ Thanh về sau, Diệp Cô Thần thì tiếp tục hướng phía bên trong vòng khu vực phương hướng tiến lên. Hoàng Thiên Thu còn thật sự là dõng dạc. Diệp Cô Thần lạnh lùng tự nói, hắn tự nhiên cũng nghe nói, Hoàng Thiên Thu kia lời nói ngữ tỏ thái độ. Ở trong mắt Hoàng Thiên Thu, chỉ sợ độc cô cầu ma chính là một cái tiện tay có thể trấn sát nhân vật. Hoàng Thiên Thu, người được xưng là tứ hoàng một trong ngạo hoàng, nhưng cuối cùng, người sẽ thua ở người cuồng ngạo phía dưới. Diệp Cô Thần lạnh lùng tự nói, đối với Hoàng Thiên Thu, Diệp Cô Thần cũng là ôm lấy tất phải giết ý. Khi đó tại Thánh Triều Di Núp bên trong, Hoàng Thiên Thu sao mà bá đạo cuồng ngạo. Đánh tan hắn thần phủ, thái độ cao cao tại thượng. Có thể nói, Cổ Thiếu Dương, Hoàng Thiên Thu, Đế Hạo Thiên, là Diệp Cô Thần ba cái tất trừ đối tượng. Bất quá kia Hoàng Thiên Thu, cảnh giới không tầm thường, đã đạt đến thần phủ bát trọng thiên, ta còn cần tăng lên thực lực của mình. Diệp Cô Thần thầm nghĩ, mà lại ta thần phủ, còn cần thuế biến. Diệp Cô Thần cần tại thần phủ cảnh giới bên trong, đem tự thân thần phủ lột xác thành thế giới cấp bậc đỉnh cấp thần phủ. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể lấy hoàn mỹ nhất tư thái, xung kích tôn giả chi cảnh. Cho nên Diệp Cô Thần việc khẩn cấp trước mắt, là tìm kiếm thuế biến mình thần phủ phương pháp. Đúng rồi, giống như tại cái này bên ngoài vòng khu vực, có một chỗ gọi là nhược thủy chi cảnh địa phương, nơi đó thủy chi khí thức nồng đậm, càng nghe đồn bất luận kẻ nào lâm vào thủy trạch chi bên trong, sẽ vĩnh viễn bao phủ ở trong đó. Diệp Cô Thần bỗng nhiên nghĩ đến, thánh hoàng giới bên trong, các loại cơ duyên chi địa trải rộng, đừng nói bên trong vòng khu vực, chính là bên ngoài vòng khu vực, đều có không ít nhất kỳ dị. Như vạn bảo nham, niết bàn tạo hóa trì, còn có nhược thủy chi cảnh các loại địa phương. Diệp Cô Thần tu luyện cửu kiếp tâm kinh, muốn lột xác ra thế giới cấp bậc thần phủ, cần vượt qua địa thủy hỏa phong tứ đại cùng kiếp. Diệp Cô Thần đã vượt qua đệ nhất kiếp, như vậy tiếp xuống chính là thứ nhị kiếp, thủy chi kiếp, cần tìm kiếm cùng nước tương quan thiên địa bí cảnh. Mà nhược thủy chi cảnh, không thể nghi ngờ là một cái nơi thích hợp. Đương nhiên, về phần có thể hay không để cho hắn thần phủ thuế biến, Diệp Cô Thần hiện tại cũng không xác định. Cho nên hắn cần tiến về tìm tòi, cảm thấy quyết đoán, Diệp Cô Thần thi triển thần hành bí thuật, chạy tới nhược thủy chi cảnh sở tại địa. Mà ở trên nửa đường, Diệp Cô Thần lại gặp một chút thiên kiêu, dò thăm một chút tin tức. Nhược thủy chi cảnh, lại có một tòa cung điện từ đầm nước bên trong nổi lên, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Hơn nữa còn có một cái khác càng thêm mấu chốt tin tức, chính là Kiếm Vương Triều, Chiến Thần Vương Triều, Bá Đao Vương Triều, Ma La Vương Triều, tứ đại đỉnh cấp Vương Triều đều hội tụ tại nhược thủy chi cảnh, bạo phát đại chiến. Kiếm Vương Triều một chút kiếm tử, ngay tại gặp tam đại Vương Triều thiên kiêu vây công. Không tốt, tình huống của bọn hắn có chút không ổn. Diệp Cô Thần khóe mắt giật một cái, từ lần trước Vương Triều đại chiến bộc phát, tam đại Vương Triều quân đội toàn diệt sau. Tam đại Vương Triều vẫn tại nhằm vào Kiếm Vương Triều. Độc Cô Cầu Ma mặc dù giải quyết Đại Càn Vương Triều cùng Phượng Niết Vương Triều nguy cơ, nhưng cái này Tam Đại Vương Triều nguy cơ còn chưa giải trừ. Nếu là bọn họ xảy ra chuyện gì, ta Diệp Cô Thần tất nhiên muốn huyết tẩy Tam Đại Vương Triều. Diệp Cô Thần trong mắt bắn ra lôi đình chi nộ, tóc đen tung bay, thi triển thần hành bí thuật, lấy cực nhanh tốc độ chạy tới nhược thủy chi cảnh, hy vọng có thể tới kịp. Mà đổi thành một bên, bên ngoài vòng khu vực nơi nào đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đầm nước, u lam thâm thúy. Hơi nước mông lung ở giữa, mơ hồ có thể thấy được một tòa cung điện, tựa như chìm nổi tại trong mặt nước. Nơi đây, chính là bên ngoài vòng khu vực nhược thủy chi cảnh. Mà giờ khắc này, tại nhược thủy chi cảnh bên bờ, mảng lớn bóng người hội tụ ở đây. Rất nhiều người ánh mắt đều là hướng về giữa sân rằng co song phương, mang theo xem trò vui thần sắc. Không phải oan gia không gặp gỡ, tứ đại vương triều thiên kiêu, vậy mà đều đi tới nơi đây. Một chút cái khác vương triều thiên kiêu châu đầu ghé tai nói. Rất hiển nhiên, nhược thủy chi cảnh cung điện xuất hiện, hấp dẫn một nhóm người lớn, tứ đại vương triều người tự nhiên cũng ở trong đó. Mà bây giờ, giữa sân rằng co song phương, một phe là Kiếm Vương Triều, còn bên kia thì là còn lại tam đại vương triều. Kiếm Vương Triều bên này, Diệp Cô Thần, Kiếm Kinh Hồng, Huyền Liên chờ trụ cột cấp bậc chiến lực đều không tại. Cầm đầu là Kiếm Bốn Giang Phong Miên, Kiếm Ngũ Lăng Mặc Thư, Kiếm Sáu Tử Tử Hạo. Còn có Kiếm Thất Mộ Tinh Trúc, Kiếm Tám Nhạc Sơn, Kiếm Cửu Tiêu Tuấn, Kiếm Thập Nhất Hàn Linh Huyên, Kiếm 12 Lăng Mặc Âm. Ngoài ra, Cung Lâu Nguyệt cùng không không cũng không tại. Nói cách khác, hiện tại nhược thủy chi cảnh bên này, chỉ có 8 vị kiếm tử tại, mà lại đầu chiến lực đều không tại. Mà đổi thành một bên, thì là Tam Đại Vương Triều Thiên Kiêu, mặc dù nhân số cũng không có đến đông đủ, nhưng Tam Đại Vương Triều Thiên Kiêu số lượng chung vào một chỗ, xa so với Kiếm Vương Triều 8 vị kiếm tử muốn bao nhiêu. Chiến Thần Vương Triều bên kia, Triệu Uy Hoàng, Trung Sơn, Chiến Bất Bại bọn người tại. Về phần Triệu Thần không cùng Triệu Tiểu Địch, thì không ở chỗ này địa. Mà La Vương Triều bên kia thì rất đơn giản, chỉ có La Hầu Công Chúa một người. Bất quá La Hầu Công Chúa sức chiến đấu cũng không cho khinh thường, tại Vương Triều Thiên Kiêu bên trong, là thuộc về đỉnh tiêm tầng cấp. Mà Bá Đao Vương Triều bên kia, cũng có một đám đao bảng thiên kiêu tại, nhưng đao bảng đệ nhất Trường Tôn Ngạo Tuyệt cũng chưa từng xuất hiện. Ép trận chính là đao bảng thứ hai Hoang Đao, Bão Cát Liệt. Về phần đao bảng thứ ba Kim Thái Cực, đã bị Diệp Cô Thần oanh sát. Giờ phút này, hai phe thế lực rằng co với nhau, bầu không khí ngưng túc. Các ngươi thật sự cho rằng ta Kiếm Vương Triều kiếm tử là bùn nặn sao, nếu muốn chiến, chúng ta tuyệt sẽ không lui lại một bước. Giang Phong Nghiên cầm trong tay Phong Diệp kiếm, ngữ khí lạnh lùng. À, các ngươi phản kháng lại như thế nào, không có Kiếm Kinh Hồng, Huyền Liên bọn người ở tại, các ngươi bất quá là một đám gà đất chó sành, đáng tiếc duy nhất chính là, kia độc cô vô bại chưa từng xuất hiện, bằng không, ta tất nhiên muốn tự tay ngược sát hắn. Triệu Uy Hoàng biểu lộ ngoan lệ tàn khốc, hắn đối kiếm vương triều hận ý, đối Diệp cô thần hận ý, dốc hết nước bốn biển khó mà cọ rửa. Không nói nhảm cần thiết, trực tiếp giải quyết bọn hắn, không phải nếu là kéo tới cái khác kiếm tử chạy đến, cũng có chút phiền phức. Bá đao vương triều bên kia, đao bảng thứ ba Bão Cát Liệt lạnh lùng mở miệng. Không sai, cần mau chóng giải quyết, La Hầu công chúa cũng là mở miệng, nàng cũng không biết độc cô cầu ma cùng Diệp cô thần quan hệ, thái độ đối với Diệp cô thần, còn dừng lại tại thánh triều di dấu lúc xung đột bên trên. Cho nên nàng đối kiếm vương triều, cũng là không có chút nào hảo cảm. Ha ha, tốt, hôm nay, muốn để kiếm vương triều kiếm tử chi huyết, lượt vẩy đại địa. Triệu Uy Hoàng giơ tay lên bên trong đầu hổ trạm kim thương, bắn ra ngập trời thương mang. Bão Cát Liệt, La Hầu công chúa bọn người, cũng là xuất thủ. Đến hay lắm, vương triều đại chiến lúc sổ sách, còn không có cùng các ngươi tính, hiện tại cùng nhau thanh toán. Lăng Mặc Thư một tay cầm kiếm, kiếm khí bắn ra. Ta kiếm vương triều sợ các ngươi không thành, 13 kiếm tử, không có một cái nào thứ hèn nhát. Mộ Tinh Trúc cũng là khẽ kêu, tóc xanh loạn vũ, kiếm khí vén trời, như nữ trung hào kiệt, cân quắc trượng phu. Kiếm vương triều chưa kiếm tử, cùng tam đại vương triều thiên kiêu đại chiến mở ra. Thiên địa biến sắc, sát khí bốn phía, thánh hoàng giới trong ngoài, bát phương chú mục, chương 1239, kiếm tử vẫn lạc. Tại trăm đại vương triều bên trong, làm người khác chú ý nhất, không ai qua được cái này tứ đại vương triều. Nhiều nhất tăng thêm một cái thiên tinh vương triều, cho nên có thể thấy được, trận chiến đấu này sẽ sao mà chú mục, hấp dẫn bát phương chú ý. Nhược thủy chi cảnh chung quanh, hơn ngàn thiên kiêu dừng lại ở đây, đứng ngoài quan sát tứ đại vương triều đại chiến. Bất quá trận đại chiến này, hiển nhiên không đúng lắm chờ. Tuy nói hai phe trận doanh cấp cao nhất thiên kiêu cũng không đến, nhưng từ nhân số cùng thực lực xem ra, tam đại vương triều thiên kiêu hiển nhiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng kiếm vương triều kiếm tử, cũng là không có một cái nào thứ hèn nhát. Giết, không còn bất luận cái gì dư thừa nói nhảm, đại chiến trực tiếp bộc phát. Giang Phong Miên chân khí dâng lên, trong tay phong diệp kiếm vung vẩy, kiếm khí đầy trời hóa thành lá phong tứ tán ra. Thu phong kiếm vũ, trùng trùng điệp điệp kiếm khí, quét sạch mà ra. Lăng Mặc Thư cùng Từ Tử Hạo mấy người cũng là đồng thời xuất thủ, không chần chờ chút nào cùng e ngại. Mộ Tinh Trúc, Hàn Linh Huyên, Lăng Mặc Âm chờ nữ tử, cũng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, gương mặt xinh đẹp tràn đầy băng lãnh sát ý cùng vẻ kiên định, không có bởi vì trước mắt khốn cảnh mà có bất kỳ vẻ sợ hãi. Một bầy kiến hôi, đâu có sức phản kháng. Triệu Uy Hoàng thấy thế, khóe miệng tràn ra một vòng cười lạnh. Trong tay hắn, đầu hổ trạm kim thương xuyên thủng mà ra, phảng phất tài liệu thi phong lôi chi lực, xé rách không khí, bắn ra mà ra. Phong lôi kích thiên, Triệu Uy Hoàng một kích, phảng phất nhưng đánh vỡ thương vũ, trên trời tầng mây đều là bị xuyên thủng, xuất hiện một cái động lớn. Thực lực của hắn, không kém Triệu Thần không nhiều ít, là một vị cực kỳ mạnh mẽ địch thủ. Đồng thời, Trung Sơn, Chiến Bất Bại chờ chiến thần vương triều thiên kiêu cũng là xuất thủ. Còn có Ma La vương triều, La Hầu công chúa cũng động thủ, cầm trong tay lưỡi hái tử thần, tựa như một vị xinh đẹp nữ tử thần. Hắc Nguyệt Trảm, lưỡi hái tử thần chém xuống, đen nhánh liêm mang như là một vòng màu đen huyền nguyệt. Bá Đao vương triều Phong Sa Liệt mấy người cũng xuất thủ. Phong Sa Liệt cầm trong tay hoang đao, một đao chém vào mà ra, hoang vu chi khí tràn ngập, chung quanh đại địa phảng phất đều là nứt ra, trở nên một mảnh hoang vu. Đại chiến triển khai, chân khí gợn sóng bắn ra, toàn bộ nhược thủy chi cảnh bên ngoài, hỗn loạn tương bừng. Kiếm mang chấn thiên, đao cương phủ dày đất, thương mang kinh thế, khí lãng văng khắp nơi. Có thể nói, đây là một trận đến cực điểm đại chiến, mặc dù không có thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu tham dự, nhưng y nguyên thanh thế động thiên, phi thường thảm liệt. Oanh, một kích va chạm, Lăng Mặc Thư ngực khí huyết sôi trào, đối thủ của hắn, chính là Triệu Uy Hoàng. Cho dù Lăng Mặc Thư một tay kiếm bất phàm, tăng thêm thuế biến hoàn mỹ thần phủ, y nguyên khó mà ngăn cản Triệu Uy Hoàng. Chết đi, Triệu Uy Hoàng như một tôn chiến thần, khí thế cường tuyệt, thương mang lóa mắt mà sáng chói, bí mật mang theo thần phủ lục trọng thiên kinh khủng chân khí, oanh kích mà tới. Cẩn thận, một bên Giang Phong Nghiên thấy thế, cầm kiếm trợ giúp. Hắn cùng Lăng Mặc Thư liên thủ, một kháng Triệu Uy Hoàng bá đạo thương mang. Oanh, kim loại chấn minh thanh âm vang lên, như chói tai rèn sắt âm thanh. Giang Phong Nghiên cùng Lăng Mặc Thư thân hình cùng nhau rút lui hơn 10 bước, toàn thân khí huyết sôi trào. Kia Triệu Uy Hoàng đồng dạng lui vài chục bước, bất quá rõ ràng muốn càng thêm thong dong một chút. Hắn giao cho ta, người đi trợ giúp những người khác. Giang Phong Nghiên nói, luận kiếm tử xếp hạng, nơi đây hắn xem như tối cao, nguyện ý gánh vác trách nhiệm. Ngươi, cẩn thận, Lăng Mặc Thư vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng biết, Triệu Uy Hoàng Thương Đường cương mãnh bá đạo, hắn một tay kiếm đi là linh hoạt đường đi, khó mà chống lại. Không chỉ có là hai người bọn họ, còn lại kiếm tử cũng là liên tục bị hiểm. Mộ Tinh Trúc tại cùng La Hầu công chúa chiến đấu, 13 kiếm tử bên trong, nữ tử không ít, mà Mộ Tinh Trúc chiến lực, tại nữ tử bên trong nên tính là đệ nhất. Dù sao nàng là Diệp Cô Thần đệ tử, thể nội càng là có Anh Minh Nguyên Thần, kế thừa Anh Minh Thiên Phú Thần Thông, Bất Diệt Hồn Châu, tăng thêm tuyệt thế linh hồn kiếm đạo. Mộ Tinh Trúc thực lực, so với Cung Lâu Nguyệt, Hàn Linh Huyên, Lăng Mặc Âm Tam nữ càng mạnh. Giờ phút này, nàng chủ động bốc lên đòn rông, đối phó khó chơi La Hầu công chúa. Ở chung quanh nàng, linh hồn chi lực khuấy động, hóa thành từng chuôi hơi mở linh hồn chi kiếm, vây giết hướng La Hầu công chúa. Thân là Độc Cô Vô Bại đệ tử, người cũng là có như vậy một chút bản sự. La Hầu công chúa không có phất lờ, đồng dạng thi triển ra cường chiêu. Mà tại một bên khác, còn lại kiếm tử tình cảnh thì càng thêm cực khổ. Phốc phốc, Nhạc Sơn phun ra một ngụm máu tươi, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú đối diện cầm đao thân ảnh. Phong Sa Liệt Thần sắc mang theo ý cân nhắc nói, đây chính là trăm đại vương triều xếp hạng thứ nhất kiếm vương triều sao, vậy mà như thế không chịu nổi, các ngươi kiếm tu tính cách không đều là không sờn lòng sao, vậy ta hôm nay liền nhìn xem, các ngươi đến tột cùng có thể kiên trì đến loại trình độ nào. Phong Sa Liệt Thần sắc nhẹ nhõm, cảm giác hoàn toàn không áp lực, đồng thời châm chọc kiếm vương triều. Kiếm tu cùng đao tu, trời sinh liền có xung đột. Như là đã từng Thánh Nguyên vương triều bên trong kiếm tông Tháp Lâm cùng Phong Đao Vương Điện. Kiếm vương triều cùng bá đao vương triều, cũng thường thường sinh ra đao kiếm chi tranh. Hừ, nếu là kiếm kinh hồng bọn người ở tại trận, còn có ngươi tư cách nói chuyện sao, huống hồ ngươi đừng quên, các ngươi bá đao vương triều đao bảng thứ ba Kim Thái Cực, chết tại kiếm khôi trong tay. Nhạc Sơn xóa đi khóe miệng máu tươi, cười lạnh nói. Nghe nói như thế, Phong Sa Liệt chờ đao bảng thiên kiêu, sắc mặt đều là trầm xuống. Tin tức này, đã tại Thánh Hoàng giới bên trong truyền ra, khiến bá đao vương triều thiên kiêu trên mặt không ánh sáng. Dù sao Kim Thái Cực đao bảng xếp hạng cũng không thấp, vậy mà chết tại một cái thần phủ bị phá kiếm khôi trong tay, xem như để bá đao vương triều lớn mất mặt mặt. Ai biết có phải hay không các ngươi kiếm khôi đùa nghịch cái gì dơ bẩn thủ đoạn, lại nói, hắn nếu dám xuất hiện, ta nhất định phải lấy tay bên trong hoang đao, chém xuống đầu của hắn, gột rửa bá đao vương triều ô danh. Phong Sa Liệt tiếng nói lạnh như băng nói, liền sợ ngươi không có lá gan kia, Nhạc Sơn lạnh nhạt nói, muốn chết, Phong Sa Liệt lại lần nữa xuất đao. Còn lại bá đao vương triều thiên kiêu cũng là vung đao mà lên. Ta tới giúp ngươi, cách đó không xa, Từ Tử Hạo, Tiêu Tuấn bọn người nhìn thấy Nhạc Sơn lọt vào bá đao vương triều vây công, lập tức muốn gấp rút tiếp viện. Nhưng lách mình ở giữa, mấy thân ảnh ngăn tại trước người bọn họ. Chính là chiến thần vương triều Trung Sơn, chiến bất bại bọn người. Đối thủ của các ngươi là ta, vẫn là bớt lo một chút đi. Trung Sơn ngữ khí mang theo lạnh độc chi sắc, phụ thân của hắn Anh Vũ Hầu chết tại vương triều đại chiến bên trong. Liên đới lấy địa vị của hắn, cũng là không lớn bằng lúc trước. Hắn đối Diệp Cô Thần, đối kiếm vương triều hận ý, không hề yếu Triệu Uy Hoàng. Nếu có cơ hội, Trung Sơn hận không thể đem 13 kiếm tử toàn diệt. Các ngươi, thật là không từ thủ đoạn, ngay cả luôn luôn tính cách ung dung Từ Tử Hạo, đều là tức giận, sát ý tràn ngập. Mặc dù Thánh Hoàng giới bên trong, vốn cũng không có công bằng có thể nói. Nhưng loại này đường hoàng vây công xa luân chiến, cũng hoàn toàn chính xác có chút không chịu nổi. Tại Trung Sơn dây dưa Từ Tử Hạo đám người thời điểm, Phong Sa Liệt bọn người vây công Nhạc Sơn. Kỳ thật Phong Sa Liệt một người cũng đủ để đối phó Nhạc Sơn, nhưng là bọn hắn càng muốn lấy xa luân chiến phương thức xuất thủ, là tại nhục nhã cùng trêu đùa kiếm vương triều kiếm tử. Phốc phốc, Nhạc Sơn liên tiếp bị thương, miệng phun máu tươi, trên thân vết đao trải rộng, thê thảm lâm ly. Mà cái khác kiếm tử, đều riêng phần mình bị địch thủ cuốn lấy, căn bản là không có cách gấp rút tiếp viện. Cuối cùng, Phong Sa Liệt tựa hồ là chơi chán. Bước chân lóe lên, trong tay hoang đao vung chặt mà ra. Không có chút nào niềm vui thú săn giết, chết đi. Phong Sa Liệt một đao, đem Nhạc Sơn thân thể chặn ngang chặt đứt, máu tươi phun ra tứ phương. Kiếm vương triều một vị kiếm tử, vẫn lạc, chương 1240, sinh lộ ngàn vạn đầu, càng muốn tự tìm đường chết. Thê diễm máu tươi tại biểu vẩy, dù là tao ngộ tử kiếp, Nhạc Sơn cũng là không rên một tiếng, trên mặt càng là không có một tia sợ hãi chi sắc. Hắn chỉ là đáng tiếc. Mình cũng không có cơ hội nữa, vì kiếm vương triều xuất lực. Không, nhìn thấy Nhạc Sơn vẫn lạc, Từ Tử Hạo, Tiêu Tuấn bọn người là hô to một tiếng. Bởi vì bọn hắn cùng Nhạc Sơn, cùng là đời trước kiếm tử. Bọn hắn là đồng bạn, là chiến hữu, cùng một chỗ vì kiếm vương triều vinh dự mà chiến đấu qua. Nhưng bây giờ, Nhạc Sơn thi thể nằm tại vũng máu bên trong, dần dần lạnh buốt. Đây là Thánh Hoàng giới bên trong, kiếm vương triều vẫn lạc vị thứ nhất kiếm tử. Nhược thủy chi cảnh chung quanh, hơn ngàn vị thiên kiêu đều là im lặng, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Kiếm vương triều 13 kiếm tử, cao cao tại thượng, chính là trăm đại vương triều bên trong, xuất sắc nhất tồn tại. Nhưng là hiện tại, lại có một vị kiếm tử vẫn lạc, thi thể một phân thành hai, nằm tại vũng máu ở trong. Loại lực ảnh hưởng này, là to lớn, chỉ cần có một vị kiếm tử vẫn lạc, như vậy thì sẽ mang lại cho người một loại ấn tượng. 13 kiếm tử, cũng không phải là tồn tại không thể chiến thắng. Loại này ấn tượng rất khủng bố, sẽ cho người đối 13 kiếm tử, mất đi lòng kính sợ. Mà đây cũng là Phong Xa Liệt bọn người nguyện ý nhìn thấy. Đáng chết a, Từ Tử Hạo, Tiêu Tuấn bọn người ánh mắt huyết hồng. Cho dù là Giang Phong Nguyên, Lăng Mặc Thư, Mộ Tinh Trúc các loại, cùng Nhạc Sơn quan hệ cũng không phải là đặc biệt thâm hậu kiếm tử, cũng là trong lòng đau đồng thời, vô cùng tức giận. 13 kiếm tử, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chết, Từ Tử Hạo xuất kiếm, kiếm mang diệu thiên, đối Phong Xa Liệt xuyên qua mà đi. Ha ha, đây chẳng qua là cái mở đầu mà thôi, tiếp xuống, các ngươi 13 kiếm tử, sẽ từng bước chết đi. Phong Xa Liệt cười to không thôi, Tam Đại Vương Triều đã sớm thông khí, muốn đem 13 kiếm tử đoàn diệt tại Thánh Hoàng giới bên trong. Âm vang, Phong Xa Liệt hoang đao chém ra, cùng Từ Tử Hạo đụng vào nhau. Mà còn lại Tam Đại Vương Triều thiên kiêu, tiếp tục xuất thủ. Kiếm Vương Triều bên này, tình huống cực kỳ không ổn. Vốn là lâm vào thế yếu Kiếm Vương Triều, tại Nhạc Sơn vẫn lạc về sau, càng là lâm vào cực lớn nguy cơ. Mà lại chủ yếu nhất là, Phong Xa Liệt bọn người, muốn lại lần nữa tập kích, đánh giết vị kế tiếp kiếm tử. Mà xuống một cái bị bọn hắn tỏa định mục tiêu, thì là Tiêu Tuấn. Ngươi đã cùng hắn như vậy có tình huynh đệ, như vậy thì xuống địa ngục cùng hắn đi thôi. Phong Xa Liệt cười lạnh, mang theo một nhóm đao bảng thiên kiêu, lại lần nữa vây giết hướng Tiêu Tuấn. Mà cái khác kiếm tử, thì bị chiến thần vương triều cùng La Hầu công chúa bọn người kiềm chế lại. Tránh ra, Từ Tử Hạo huyết hồng hai mắt, sát khí ngút trời. Trung Sơn thì là một cái lắc mình, gắt gao kiềm chế Từ Tử Hạo. Giang Phong Nguyên, Lăng Mặc Thư bọn người, thì bị Triệu Huy Hoàng bọn người cuốn lấy. Phốc, đối mặt như vậy tập kích vây công, Tiêu Tuấn cũng là khó mà ngăn cản, trong miệng ho ra máu không thôi. Nhưng hắn không có cầu viện, cũng không có cầu xin tha thứ, mà là huyết chiến đến cuối cùng một khắc. Tại một vị đao bảng thiên kiêu, đem trường đao đưa vào Tiêu Tuấn thể nội thời điểm, Tiêu Tuấn cũng đồng dạng cầm trong tay chi kiếm, đâm vào đối phương trái tim ở giữa. Lấy máu thay máu, dùng mạng đền mạng, cuối cùng, Tiêu Tuấn chết đi, vị thứ hai kiếm tử vẫn lạc, cái này khiến bát phương xôn xao, tất cả thiên kiêu đều là thở hốc vì kinh ngạc. Hôm nay, chẳng lẽ lại ở đây 8 vị kiếm tử đều đem vẫn lạc hay sao? Nói như vậy, tuyệt đối sẽ nhấc lên thao thiên ba lan, kiếm kinh hồng bọn người tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù. Tiếp xuống, đến phiên ngươi, Phong Xa Liệt đưa mắt nhìn sang Từ Tử Hạo, một cái tiếp theo một cái vây giết, loại phương pháp này bảo đảm nhất, mà lại có Triệu Uy Hoàng, La Hầu công chúa bực này đỉnh cấp thiên kiêu tại, kiếm vương triều kiếm tử muốn chạy trốn cũng rất khó khăn. Từ Tử Hạo nghe vậy, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, vô biên lửa giận đã đem lý trí của hắn bao phủ. Nhạc Sơn cùng Tiêu Tuấn vẫn lạc, khiến Từ Tử Hạo lửa giận đốt thành. Giết, không có thêm lời thừa thãi, Từ Tử Hạo trực tiếp xuất thủ. Hắn ôm hẳn phải chết ý chí, dù là cuối cùng vẫn lạc, cũng muốn lấy mạng đổi mạng, diệt trừ Phong Xa Liệt. Đại chiến tiếp tục, huyết tinh mà tàn khốc, toàn bộ nhiều thủy chi cảnh bên ngoài, mặt đất một mảnh hỗn độn. Oanh, một kích cường chiêu sau khi va chạm, Từ Tử Hạo thân hình liên tiếp rút lui. Chung quanh mấy vị đao bảng thiên kiêu lại lần nữa vây giết mà lên, hướng phía Từ Tử Hạo sơ hở chỗ xuất đao. Không tốt, Mộ Tinh Trúc, Giang Phong Nguyên, Lăng Mặc Thư đám người đáy lòng lo lắng, nhưng lại không thể thoát khỏi đến từ đối thủ kiềm chế. Vị thứ ba kiếm tử, muốn vẫn lạc, Phong Xa Liệt cười lạnh nói, chung quanh tất cả thiên kiêu đều là hội tụ ánh mắt. Như Từ Tử Hạo lại vẫn lạc, kia còn dư lại kiếm tử, đem càng khó chống đỡ. Từ Tử Hạo cắn răng, muốn thiêu đốt chân khí trong cơ thể, bắn ra cuối cùng thực lực, cá chết lưới rách. Đúng lúc này, viễn không bộc phát nhanh như điện chớp thanh âm. Đám người nghe tiếng mà đi, chỉ thấy một đạo điện quang, như kinh lôi thiểm điện, vạch phá nặng nề sương triều. Tam Đại Vương Triều, các ngươi tốt gan, một tiếng chân uống, phảng phất có thể giống rơi đầy trời thần Phật. Là ai? Tất cả mọi người giật mình, bọn hắn chỉ cảm thấy, một cỗ khí thế cường hãn, như mây đen tiếp cận, che đậy thương khung vạn dặm mà đến. Âm vang, cái kia đạo bao khỏa ở trong ánh chấp thân ảnh, một cước đá ra. Một thanh quấn quanh lấy vô tận lôi đình thần binh phá không mà ra. Xé rách thương khung, vạch phá tầng mây, tài liệu thi cuồn cuộn lôi đình chi lực, ầm vang hướng về chiến cuộc bên trong, trực chỉ Phong Xa Liệt bọn người. Phong Xa Liệt chờ đao bảng thiên kiêu, vội vàng chuyển qua đao thế, đối kháng đánh tới chi chiêu. Oanh, tiếng sấm cuồn cuộn mà ra, cửu sắc huyền lôi tứ tán mãnh liệt. Mấy vị đao bảng thiên kiêu, trực tiếp là kêu thảm một tiếng, toàn thân nổ tung, máu me đầm đìa, xương cốt vỡ vụn, tựa như huyết hoa nở rộ. Phong Sa Liệt cũng là nhận chấn động, thân hình rút lui, ánh mắt kinh nghi nhìn về phía nơi xa Cao Thiên. Là hắn, hắn tới. Một bên khác, Trung Sơn nhìn người tới, thân hình chợt một trận run rẩy. Hắn đã đoán được là ai tới, bởi vậy lòng còn sợ hãi. Hơn ngàn đạo ánh mắt cùng nhau bắn ra hướng Cao Thiên. Lôi quang tán đi, một đạo mang theo mặt nạ quỷ thon dài dáng người, đạp lập cửu tiêu thiên khung phía trên. Tóc đen tung bay, khí thế ngang nhiên, sát niệm kinh thiên, như thần lâm trần. Chính là, Diệp Cô Thần, là kiếm vương triều kiếm khôi đến rồi. Bốn phía truyền đến liên tiếp kinh hô thanh âm, rất nhiều thiên kiêu con người đột nhiên co lại. Tại một đám vương triều thiên kiêu bên trong, kiếm khôi tuyệt đối là được chú ý nhất thiên kiêu. Thần phủ bị Hoàng Thiên thu phá, cũng là tại võ bi lập nên kinh người thành tích. Trước đó, càng là cường thế oanh sát bá đao vương triều đao bảng thứ ba Kim Thái Cực, cùng thiên tinh vương triều thiên kiêu. Có thể nói, bất luận ở nơi nào, Diệp Cô Thần từ đầu đến cuối đều là được chú ý nhất một cái. Sư phụ, Mộ Tinh Trúc vui cực, Độc Cô Huynh, Từ Tử Hạo, Giang Phong Niên mấy người cũng là tâm thần phấn chấn. Diệp Cô Thần, thân là kiếm khôi, 13 kiếm tử đứng đầu. Hắn liền như là một cây chủ tâm cốt, chỉ cần hiện thân, bất kỳ cái gì cục diện đều có thể trấn áp. Giờ phút này, Diệp Cô Thần ánh mắt rơi vào cái kia ngã tại vũng máu ở trong hai cỗ thi thể trên thân. Ánh mắt của hắn, vô cùng lạnh lẽo âm hàn. Mặc dù hắn cùng Nhạc Sơn Tiêu Tuấn quan hệ, cũng không có như Mộ Tinh Trúc như vậy mật thiết. Nhưng hắn là kiếm vương triều kiếm khôi, là 13 kiếm tử thống lĩnh. Hai vị kiếm tử vẫn lạc, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Diệp Cô Thần ánh mắt, như vạn năm huyền băng thâm hàn, lạnh lùng đảo qua Triệu Uy Hoàng, Trung Sơn, Phong Sa Liệt chờ tam đại vương triều người. Thế gian sinh lộ ngàn vạn đầu, các ngươi lại muốn tự tìm đường chết. Hiện tại xuống Hoàng Tuyền, hướng hai vị kiếm tử chuộc tội, lúc còn chưa muộn. Chương 1241, Lôi đình thủ đoạn. Diệp Cô Thần, như là kinh lôi, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Rất nhiều thiên kiêu sắc mặt ngưng kết, hai mặt nhìn nhau, thấy được trong mắt đối phương kinh hãi. Nghe Diệp Cô Thần lời nói bên trong ý tứ, hắn là không muốn buông tha tam đại vương triều người, muốn đem nó toàn bộ diệt sát. Nhưng điều này có thể sao? Diệp Cô Thần bây giờ triển hiện ra thực lực mặc dù không yếu, nhưng còn chưa tới có thể quét ngang hết thảy địch trình độ. Phong Sa Liệt nghe vậy, cũng là lạnh lùng cười nói, kiếm vương triều kiếm khôi, đã sớm nghe nói ngươi tính cách vô cùng cuồng ngạo, xem ra thật đúng là, một cái thần phủ bị phá đi người, chỉ có nhục thân man lực, liền coi chính mình vô địch thiên hạ sao. Mới Diệp Cô Thần rung động ra sân, hoàn toàn chính xác có chút chấn trụ Phong Sa Liệt. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, Phong Sa Liệt cho rằng, Diệp Cô Thần rất có thể là cố lộng huyền hư, muốn chấn nhiếp bọn hắn, làm bọn hắn kiêng kỵ, sau đó chủ động rời đi. Loại này không thành kế thủ đoạn, Phong Sa Liệt tự hỏi còn có thể nhìn ra được. Diệp Cô Thần không nói lời nào, hiện tại nói cái gì đều là dư thừa. Hai vị kiếm tử vẫn lạc, đã triệt để dẫn động Diệp Cô Thần lửa giận. Hắn không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi, thi triển thần hành bí thuật. Cả người như là một đạo vạch phá thiên khung thiểm điện, trực tiếp đối Phong Sa Liệt bạo trùng mà đi. Chả lẽ lại sợ ngươi? Phong Sa Liệt cầm trong tay hoang đao, bộc phát thần phủ ngũ trọng thiên khí thế. Mặc dù so với những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu, Phong Sa Liệt hơi có không bằng, nhưng hắn thực lực cũng tuyệt đối không yếu. Diệp Cô Thần cũng không vận dụng chân khí, đối phó Phong Sa Liệt, không cần dùng hắn thi triển hết toàn lực. Trong cơ thể hắn, bị phong ấn cổ thần chi lòng đang nhảy lên, hùng hồn cổ thần chi lực mãnh liệt mà ra. Đấm ra một quyền, quyền mang diệu thế, phảng phất đem âm trầm thiên vũ đều là chiếu sáng, phủ lên thành một mảnh kim hoàng sắc. Phong Sa Liệt nguyên bản mang theo nhẹ nhõm sắc mặt, bỗng nhiên biến đổi. Hắn có thể cảm giác được, từ Diệp Cô Thần nhục thân bên trong bắn ra lực lượng kinh khủng, cơ hồ kéo ra quanh thân toàn bộ không khí, quyền mang trước đó, hình thành một mảnh khu vực chân không. Phong Sa Liệt trong tay hoang đao chém ra, bắn ra hoang vu chi lực, cùng Diệp Cô Thần chiêu thức đụng vào nhau. Ầm ầm, phảng phất kinh lôi chấn động thế gian, gợn sóng bắn ra. Phong Sa Liệt chỉ cảm thấy, phảng phất lại một đầu thái cổ thần tượng mạnh mẽ đâm tới, đụng vào trên người hắn. Hắn cầm đao cánh tay, phát ra một trận két két cự tượng, xương cốt phía trên vết rạn tràn ngập. Khục, một ngụm máu tươi, trực tiếp là từ Phong Sa Liệt trong miệng phun ra mà ra. Diệp Cô Thần trở tay đem Cửu Long Lôi Ngục cầm trong tay, vô cùng đơn giản một kiếm chẻ dọc mà xuống. Dù là không có sử dụng chân khí, Cửu Long Lôi Ngục bản thân cũng là bắn ra ngập trời tia lôi dẫn. Âm vang, Cửu Long Lôi Ngục cùng Phong Sa Liệt hoang đao đụng vào nhau, lại lần nữa khiến Phong Sa Liệt thân hình chấn động, cổ họng phun lên một vòng ngai ngái. Keng, keng, keng, keng, keng, liên tiếp hỏa hoa bắn ra mà ra, Diệp Cô Thần thần hành bí thuật, tốc độ cực nhanh, căn bản không cho Phong Sa Liệt phản ứng thời gian. Đáng chết, Phong Sa Liệt tức giận, đồng thời trong lòng run lên. Hắn căn bản không có nghĩ tới, một cái ngay cả chân khí đều không thể vận dụng người, vậy mà lại cường đại như vậy. Cùng tiến lên, Phong Sa Liệt giống to, chung quanh cái khác bá đao vương triều thiên kiêu nghe vậy, cũng là cầm đao giết tới. Các ngươi, đều phải chết, Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh lẽo. Hắn giờ phút này, phảng phất biến thành đoạt mệnh tử thần, mỗi lần xuất kiếm, đều quán xuyên một vị đao bảng thiên kiêu thân thể. Máu tươi tung tóe vung, nhiễm tại hắn mặt nạ quỷ bên trên, khiến cho tăng thêm quỷ quyệt túc sát chi ý. Ác liệt như vậy xuất thủ, khiến chung quanh hơn ngàn quan chiến thiên kiêu đều là nhìn ngẩn người. Kiếm khôi, chớ có cản rỡ. Phong Sa Liệt thấy thế, đồng dạng cực chiêu vào tay. Chân khí quán chú tiến hoang đao bên trong, bắn ra hoang vu chi khí. Hắn chém ra một đao, cuồng mãnh đao cương ngưng tụ mà ra, hung hăng bổ về phía Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần cửu long lôi ngục hoành hiện lên, tia lôi dẫn bắn ra, ngăn lại cái này cường đại một chiêu. Đồng thời, hắn lấy tay mà ra, cổ thần chi lực điên cuồng mãnh liệt mà ra, cuối cùng ngưng tụ ra một cây kim hoàng sắc trường mâu. Chính là cổ thần tộc tuyệt học, cổ thần chi mâu. Đây là chiêu thức gì? Phong Sa Liệt kinh ngạc đến cực điểm, nhịn không được kinh hô. Hắn coi là Diệp Cô Thần không thể phun trào chân khí, liền thi triển không ra chiêu thức võ học. Kết quả hiện tại, cái này đột nhiên xuất hiện chiêu thức, đánh hắn một trở tay không kịp. Hưu, vàng óng ánh cổ thần chi mâu, phảng phất xuyên thủng hư không, trực tiếp đâm vào Phong Sa Liệt thể nội. Diệp Cô Thần cái này chiến cơ, nắm chắc cực kỳ tinh diệu, vừa vặn tại Phong Sa Liệt xuất đao về sau, còn không cách nào trở về thủ trong nháy mắt. Tăng thêm Phong Sa Liệt có chút khinh địch, bởi vậy mới trúng chiêu. Phốc phốc, cổ thần chi mâu trực tiếp là xuyên thủng Phong Sa Liệt trái tim, hắn con mắt trừng lớn, dường như không cách nào tin, mình sẽ lấy phương thức như vậy chết đi. Xuống địa ngục về sau, nhớ kỹ sám hối. Diệp Cô Thần cổ tay chấn động, cuồng mãnh cổ thần chi lực nổ tung, Phong Sa Liệt toàn bộ thân thể, ầm vang sụp đổ, bọt máu vẩy ra, thất linh bát lạc. Bá đao vương triều đao bảng thứ hai, Phong Sa Liệt vẫn lạc. Toàn trường rung động, tĩnh mịch tới cực điểm. Diệp Cô Thần lôi đình thủ đoạn, khiến tứ phương sợ hãi. Hắn vung kiếm nhất quét, chung quanh còn sót lại mấy vị bá đao vương triều thiên kiêu, cũng là thân thể vỡ vụn, bị chém thành hai nửa. Đến chỗ này bá đao vương triều thiên kiêu, toàn diệt. Thật sự là một kẻ hung ác, xuất thủ không lưu tình chút nào, nếu để cho kia trường tôn ngạo tuyệt biết, chỉ sợ về sau lại là một phen đại.